Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1113, chương 1112 Hạ chim tần giả hót chi hạ. Khúc Vân còn làm không được long nữ tỉ tỉ như vậy thu phóng tự nhiên. Bởi vậy đó là bên người các đồng bạn cũng sôi nổi run rẩy thân hình. Chống cự lại muốn rời xa hoặc là phủ phục bản năng, xét đến cùng. Thần sử chỉ là mất đi đại bộ phận tự mình phàm nhân. Hết thảy thường nhân trong mắt thoạt nhìn không thể tưởng tượng lực lượng. Toàn vì ngoại vật, mượn dùng chính mình sở tín ngưỡng tồn tại bố thí không quan trọng chi lực thôi. Như vậy công cụ người ở cường giả chân chính trước mặt không đáng một đồng, liền ở kim mặt thần sử. Từ bỏ chống cự một cái chớp mắt, Doãn Hy Di ở hắn sau lưng bóng ma lặng yên hiện thân. Ở thần sử không hề phát hiện dưới tình huống đối Khúc Vân so cái thủ thế. Chỉ giấu ở vách tường chung camera, Khúc Vân khẽ gật đầu. Lành nghề vân nước chảy xoay người mà đi động tác chung làm cái nhẹ áp bàn tay tư thế. Tựa hồ rõ ràng sớm đã ý thức được kia đồ vật tồn tại. Lại không có tính toán làm gì đó bộ dáng, ngươi giống như thật cao hứng bộ dáng. Áp giải kim mặt thần sử hồi vân thường các trên đường. Hạ Tử Câm như cụ có chút canh cánh trong lòng hỏi hướng Khúc Vân, ai ngờ. Lại được đến ngoài ý liệu đáp án. Đúng vậy, tự nhiên cao hứng, có thể vào lúc này nhìn thấy thứ này. Thuyết minh ít nhất phía trước đáp ứng long nữ tỷ tỷ thắng hạ thanh toán sự tình. Nắm chắc Hạ Tử Câm nghe vậy ngơ ngác đứng ở tại chỗ nửa ngày không lại đuổi kịp đội ngũ. Làm đến lúc này đã bị ma pháp trận câu thúc trụ đôi tay kim mặt thần sử cũng không khỏi chuyển qua. Không chút biểu tình vàng dòng gương mặt hướng nàng xem ra Tử Câm muội muội vẫn chưa nghi ngờ hoặc là lại mở miệng dò hỏi cái gì. Khúc Vân nói có nắm chắc, đó là có nắm chắc, nàng không nói, liền có nàng không nói đạo lý. Này hết thảy đáng giá tin tưởng. Chỉ vì nàng là không ngừng sáng tạo kỳ tích chưa bao giờ chân chính là thất thủ âm nhạc gia toàn. Thế giới không có người có thể làm được so nàng càng tốt. Cho nên đại gia mới cam tâm tình nguyện đem sinh tồn hy vọng giao cho cái này bổn vô tâm nhập cục. Thiếu nữ trong tay, đồng dạng, nàng cũng càng thêm rõ ràng chính mình bởi vì Khúc Vân thờ ơ mà phát giận là ở vô cớ gây rối. Nàng chỉ là yêu cầu cái gì con đường đem trong lòng thống khổ cùng tích húc phát tiết đi ra ngoài. Mà bổn ứng nhất ứng yêu cầu an ủi Khúc Vân, lại dùng không tiếng động ôn nhu bao dung sở hữu này đó, đúng lúc này. Nàng đột nhiên nghe được vân thường các phương hướng truyền đến nổ mạnh cùng ồn ào chiến đấu. Thành, các nàng ra tới bắt người vốn là đi không xa lắm. Hiện tại chiến đấu nổ vang liền nàng đều có thể nghe được. Trước mắt người nọ chỉ sợ đã sớm biết, nhưng nàng cố tình thờ ơ, trước sau hờ hững mà đi trước đến tận đây, giống sở hữu các tiên tử giống nhau. Hạ Tử Câm đem nghi hoặc ánh mắt đầu hướng Khúc Vân, loại này thời điểm sẽ phát sinh chiến đấu. Hẳn là địch nhân đổ bộ bộ đội, cá nhân cho rằng ấn cái kia thống soái nhất quán phong cách. Lần này xuất hiện nếu không phải tinh anh cường giả. Kia chỉ sợ cũng là rất nhiều chủ lực bộ đội, đột nhiên xuất hiện ở Khúc Vân bên cạnh người Doãn Hy. Di thình lình nhắc nhở nói, vô luận loại nào đều thập phần phiền toái. Suy xét đến bọn họ hành động mục đích, chúng ta có phải hay không nên lẩn tránh một chút. Người phía trước không phải lực bài chúng nghị ở trên địa cầu làm rất nhiều bố trí sao? Chính diễn rốt cuộc bắt đầu rồi, Khúc Vân hiển nhiên sớm đã biết vân thường các phụ cận phát sinh. Chiến đấu, như cũ là một bộ thờ ơ bộ dáng. Chỉ là tinh xảo gương mặt cắn câu thít chặt ra tàn nhẫn mỹ diễm tươi cười. Bất quá vai chính cũng không thể thiếu xuất diễn. Chúng ta chung quy là nên đi lộ cái mặt nói. Nàng trong lúc lơ đãng dùng khóe mắt dư quang đảo qua thành thành thật thật đi theo đội ngũ chung. Gian kim mặt thần sử âm thầm kinh hãi. Ở ra nhiệm vụ phía trước hắn cũng là đã từng đại thể hiểu biết quá lần này thanh toán hai bên kỹ. Càng tỉ mỉ tình huống, ở tối cao thần thánh trọng tài đoàn bày mưu đặt kế hạ. Trong tay hắn nắm giữ tình báo thậm chí so âm nhạc gia cùng thống soái từng người có thể hiểu biết. đều phải càng thêm toàn diện đối với rõ ràng có được nghiền áp bên ta số lượng địch nhân ứng tuyển. Giả rất có thể đã bắt đầu quy mô xâm lấn chính diện đột kích cục diện. Sở hữu các tiên tử đều biểu hiện ra một bộ thong dong tư thái. Ngay cả đi theo cuối cùng mua nước tương chân huy tề đều không có nhiều ít thần sắc khẩn trương. Cái này làm cho hắn cảm giác sự tình có chút không đúng, trên thực tế. Đại gia sở dĩ như thế bình tĩnh, là bởi vì Khúc Vân cũng không có giống thống soái đoán ngôn như vậy đem chủ lực bộ đội phái đi. Phòng vệ, long ẩn giới phiên bản duy nhất hy vọng Euripides chi nước mất hoặc là đi ngăn chặn vẫn. Chưa bị thuyền cứu nạn tự bạo toàn diệt, như cụ có được mấy ngày thời gian nội đem toàn bộ địa cầu tẩy mà hoàn toàn cây cấy một lần diệt thế. Năng lực hạm đội tàn quân, đương nhiên, nàng cũng không có não tàn đến đem vốn là ở vào binh lực hoàn cảnh xấu quân thế dựa theo địch quân. Bố trí nhất nhất đối ứng mà ba phần phòng ngự, mà là tốn công vô ích mà, đem lòng ẩn giới cơ hồ 100% toàn bộ người chơi chiến lực toàn bộ đầu nhập ở địa biểu. Càng xác thực giảng chính là vân thường các quanh thân khu vực này không thể nghi ngờ là vượt qua mọi người dự kiến bố trí. Bất quá dù sao long ẩn giới bên này là không có người đưa ra dị nghị. Bởi vì lúc này mới như là âm nhạc ra bút tích dựa theo lẽ thường tới giảng. Thượng sách không thể nghi ngờ là đem hết toàn lực thủ vệ trụ có thể một kích nghịch chuyển thắng. Bại Euripides chi nước mắt, như vậy vô luận mẫu tinh bản thổ trả giá bao lớn đại giới. Bọn họ cũng còn có cơ hội được đến cuối cùng thắng lợi. Tựa như dẫn đường nhân văn minh đã từng làm được quá như vậy. Mà lui chi nhất bước giảng, đem toàn bộ quân thế dùng cho đánh bất ngờ địch quân nguyên bản đã chịu tổn thất hạm đội. Phát huy ứng tuyển giả gần gũi thượng to lớn khoa học kỹ thuật vũ khí vô pháp chống lại linh hoạt. Tình ưu thế tác chiến cũng là có thể tiếp thu chung sách đem địch quân trong khoảng thời gian ngắn. Đủ để tiêm tinh lực lượng hoàn toàn hủy diệt. Hoặc là ít nhất áp chế đến không đủ để hủy diệt địa cầu trình độ. Ít nhất có thể bảo trì lẫn nhau gian cân đối. Còn có cơ hội tìm kiếm chuyển cơ, đến nỗi mặt đất đổ bộ tác chiến siêu nhân đại quân. Nói thật liền tính không chút nào chống cự. Chỉ bằng bọn người kia muốn hoàn toàn tiêu diệt một viên trên tinh cầu toàn bộ nhân loại cùng sinh. Vật căn bản là không có khả năng ở thanh toán cuối cùng giai đoạn kết thúc trước hoàn công, nếu là yêu dân như con long nữ tỷ tỷ chỉ huy tác chiến. Có lẽ còn khả năng vì bảo hộ dân chúng bình thường lựa chọn như thế hạ sách. Nhưng thống soái biết rõ chính mình đối thủ âm nhạc ra là cái như thế nào ra hỏa. Kia hai tử là giống nàng chính mình giống nhau. Phất tay đồ diệt cá biệt thế giới sở hữu sinh linh cũng nội tâm không hề gợn sóng tồn tại nguyên. Nhân chính là vì như thế. Không lâu trước đây Khúc Vân lấy, phát động ma pháp đại trận sẽ lan đến vô tội, vì từ di chuyển đi. Tần Yến Đô Thành sở hữu cư dân thời điểm cũng không có khiến cho giải lữ xâm bất luận cái gì cành. Giác, chỉ cho là âm nhạc ra hẳn là khi còn ở Long Nữ yêu cầu tiến hành rồi khống chế chiến tổn hại cử. Động đến nỗi trong truyền thuyết sắp sửa ở vân thường các phát động. Có thể đem long ẩn giới toàn bộ chiến lực trực tiếp truyền tống đến Ma Ta thần quốc thủ đô Ma Pháp. Đại trận vừa nói, thống soái tiểu thư không có toàn tin, cũng không có không tin, lưu thủ thần quốc Ma Pháp sư giờ phút này tất cả đều ở phá giải Khúc Vân ở. Sứ đồ ngầm đại thánh đường lưu lại Ma Pháp trận, muốn này đó hạ vị giả thật sự phá giải Khúc Vân lưu lại đồ vật. Thời gian thượng khẳng định là không có khả năng, bất quá bọn họ công tác cũng đều không phải là toàn vô thu hoạch, ít nhất giải lữ xâm giờ phút này đã rõ ràng đó là một tòa bao hàm có, rời đi truyền tống cùng với âm nhạc gia sở trường nhất hình mà thượng điện học phái tinh thần ma pháp yếu tố cao cấp ma pháp. Chặn, hết chương.